Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23. Không biết vì sao, Giản Du Ninh có chút khẩn trương đời trước xúc chi không kịp, giờ phút này lại miêu tả sinh động chân tướng, khu, Thiên Hải Thị, cá tính ký tên, làm nghề y lấy đức, vì trước. Cá nhân album, chỗ trống, tư liệu, chỗ trống, Giản Du Ninh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Ngón tay treo ở trên màn hình, chậm chạp chưa từng rơi xuống. Sau một hồi, nàng chậm rãi thở ra một hơi, điểm nhập cá nhân album Money WeChat thăng cấp sau. Nàng có quyền hạn xem xét tương lai một vòng bằng hữu vòng. Giản Du Ninh nhanh chóng từ Trình Tố Cẩm bằng hữu vòng đông đảo video nội sàng chọn ra 3 cái hữu dụng video ngắn, chợt nàng nhất nhất click mở quan khán, tập trung tinh thần, không buông tha bất luận cái gì nhỏ bé chi tiết. Cái thứ nhất video địa điểm là trung tâm thành phố nơi ở phòng ngủ chính. Bức màn bị kéo kín không kẽ hở. Phòng nội chỉ khai một chản màu cam đầu giường đèn, ám trầm nhu hòa ánh sáng miễn cưỡng làm to như vậy phòng ngủ có một tia tầm nhìn. Giản Tòng Hữu cùng Trình Tố Cẩm cắt cái một tầng mỏng thảm, một người chiếm cứ một bên. Hiển nhiên giờ phút này đúng là đêm khuya, hai người đều đã ngủ say. Đột nhiên, Giản Tòng Hữu mở mắt ra, hắn ánh mắt thanh minh, nào có nửa phần ngủ say bộ dáng. Hắn sắc bén tầm mắt vàng phất xuyên thấu màn hình di động, thấm người vô cùng. Giản Du Ninh bị hoảng sợ, suýt nữa không cầm chắc di động. Đãi sau khi lấy lại tinh thần, nàng vội vàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trình Tố Cẩm, thấy đối phương vẫn hết sức chuyên chú mà lại lái xe, không khỏi buông tâm, tiếp tục nhìn màn hình di động. Giản Tòng Hữu bất động thanh sắc mà ở trên giường nằm trong chốc lát, xác định bên cạnh người hô hấp thuận lợi, đích xác như là ngủ say bộ dáng, hắn mới ngồi dậy, nhẹ giọng kêu gọi, Tố Cẩm, Tố Cẩm Money. Giường bên kia nữ nhân không hề phản ứng. Giản Tòng Hữu không tự chủ liếm môi, đôi mắt híp lại, rồi sau đó tay chân nhẹ nhàng mà tiến đến thê tử bên người. Nhanh chóng mà ở nàng trên đầu nhổ xuống một cây tóc dài. Trình Tố Cẩm không có bất luận cái gì cảm giác, vẫn ở vào ngủ say bên trong. Giản Tòng Hữu thở ra một hơi, chậm gì gì mà xuống giường, trên mặt mang theo rõ ràng thả lỏng chi sắc. Hắn từ một bên công văn bao chung lấy ra một cái trong suốt lá mỏng túi, thật cẩn thận mà đem này căn tóc dài tắc đi vào. Chờ làm xong này đó, hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục nằm xuống. Video tối sầm Money, Giản Du Ninh hoàn toàn không hiểu Giản Tòng Hữu hành động. Kia căn bị hắn thu hồi tóc dài lệnh nàng như ngạnh ở hầu. Nàng không biết Giản Tòng Hữu muốn làm cái gì, nhưng trong lòng nào đó đoán rằng hướng sinh trưởng tốt cỏ dại như thế nào cũng ngăn không được. Giản Du Ninh click mở cái thứ hai video. Video địa điểm là trung tâm thành phố nơi ở phòng khách. Phòng khách trung thanh, thanh lãnh lãnh, không có bóng người khí. Giản Tòng Hữu cùng Trình Tố Cẩm đang ngồi ở sofa hai bên, cảm xúc lực kích động mà ở tranh luận chút cái gì. Giản Tòng Hữu tây trang phẳng phiu, hai chân giao điệp, nhất phái thành công nhân sĩ phong phạm, nhưng nhíu lại mày có thể phản ánh ra hắn giờ phút này tâm tình. Tố Cẩm, ta lần này trở về là vì cùng ngươi ly hôn. Chúng ta hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa đã sớm không còn nữa tồn tại. Tiếp tục như vậy quá đi xuống, sẽ chỉ làm chúng ta lẫn nhau càng thêm thống khổ. Sớm một chút đem hôn ly, đối ai đều hảo, ngươi cảm thấy đâu? Trình Tố Cẩm cả người dịu dàng biến mất không thấy. Nàng trên mặt mang theo một chút lạnh lẽo, châm chọc nói, rốt cuộc lộ ra ngươi đuôi cáo. Giản Tòng Hữu, ngươi cũng thật thành, lúc trước Giản Tòng Hữu khóc lóc quỳ đem nàng cưới về nhà, nhận lời sẽ nhất sinh nhất thế đối nàng hảo. Cái này lời thề, nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Cho nên ở hắn hai bàn tay trắng thời điểm, bỏ vốn làm hắn đi làm buôn bán nhỏ, chẳng sợ bồi đến tinh quang, cũng chưa từng có nửa phần câu oán hận. Ngược lại đi tìm ba ba, thế Giản Tòng Hữu xem bói, tính ra hắn nơi khởi nguyên, lại thế hắn chuẩn bị hành trình, mới có thể làm đối phương không có nỗi lo về sau bên ngoài giao tranh. Trình Tố Cẩm để tay lên ngực tự hỏi, đời này chưa từng có làm bất luận cái gì thực xin lỗi gia đình sự tình. Nàng thế đối phương sinh nhi dục nữ, chăm sóc cha mẹ chồng, coi chừng gia đình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nơi chốn thỏa đáng, ngươi đã quên lúc trước đáp ứng quá ta cái gì sao? Trong lòng hỏa khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trình Tố Cẩm cảm xúc thực mau hòa hoãn xuống dưới, liền tính tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân, chúng ta cũng muốn Du Ninh một cái hoàn chỉnh gia, nàng đời này yêu nhất chính là nữ nhi. Nhìn nữ nhi đơn thuần lúm đồng tiền, Trình Tố Cẩm liền cảm thấy, sinh hoạt vô luận cho nàng nhiều ít áp lực, đều sẽ không còn nữa tồn tại. Du Ninh đã từng nói qua, đời này lớn nhất hạnh phúc chính là người một nhà đoàn tụ. Cho nên ngươi liền nhân lúc còn sớm đã chết tâm đi. Ta nói cái gì đều sẽ không cùng ngươi ly hôn. Giản Tòng Hữu mày túc đến càng sâu. Hai tử hiện tại một ngày lớn lên. Nàng đã đại tam, không phải nhà trẻ. Chúng ta hai người chi gian quan hệ nàng như gương sáng. Như vậy dấu là không thể gạt được, hơn nữa cũng không phải chúng ta ly hôn, ta liền sẽ không đem nàng khi ta nữ nhi, ta sẽ trước sau như một ái nàng, chiếu cố nàng, ta cầu ngươi cho ta một cái giải thoát hảo sao? Ly hôn lúc sau, ta còn là sẽ cùng thường lui tới giống nhau, cấp cũng đủ sinh hoạt phí, mỗi năm trở về xem các ngươi hai lần. Trừ bỏ kia một giấy danh phận, sẽ không có mặt khác khác biệt. Thỉnh ngươi lý giải ta. Trình Tố Cẩm bị khí cười, đầu một hồi không màng hình tượng chỉ vào đối phương cái mũi. Ta không hiểu ngươi, Giản Tòng Hữu, phiền toái ngươi vuốt lương tâm nói tiếp những lời này. Không có ta ngươi có thể đi đến hôm nay. Ta cảm thấy ta cái này thê tử đã làm đủ rộng lượng. Vô luận ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, vẫn là sống mơ mơ màng màng, ta duy nhất yêu cầu chính là ngươi cấp Ninh Ninh một phần hoàn chỉnh tình thương của cha. Này quá phận sao? A, Giản Tòng Hữu như là bị dẫm chỗ đau, đằng mà một tiếng từ trên sofa đứng lên. Là, ta Giản Tòng Hữu đều là dựa vào ngươi, cho nên mới có hôm nay. Nhưng ta ở bên ngoài dốc sức làm thời điểm, chẳng lẽ cũng là ngươi tay cầm tay giúp ta sao? Này hôn, chúng ta không rời cũng đến ly. Dừng một chút, Giản Tòng Hữu tiếp tục nói, mấy năm nay, bởi vì ngươi sinh không ra nhi tử, ta mẹ cũng có một chút ý kiến. Chúng ta Giản gia lớn như vậy một phần gia nghiệp, tổng muốn một cái nhi tử tới kế thừa, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Trình Tố Cẩm chưa bao giờ biết một người có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Nàng hoàn toàn rét lạnh tâm, mấy năm nay giả câm vờ điếc, không chỉ có không có đổi lấy một phần tốt kết cục, gia đình vẫn là sẽ tan vỡ, không biết như thế nào. Nàng liền mất đi nói chuyện hứng thú. Chờ Giản Tòng Hữu có chút không kiên nhẫn, Trình Tố Cẩm mới trả lời, các ngươi Giản gia lớn như vậy một phần gia nghiệp, hoặc thật là thật lớn, còn thế nào cũng phải muốn một cái nhi tử. Không biết người còn tưởng rằng nhà ngươi có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa đâu, Giản Tòng Hữu. Ngươi liền đã chết tâm đi. Chúng ta phía trước chính là giấy trắng mực đen thêm quá điều khoản. Nếu chúng ta ly hôn, ngươi liền mình không rời nhà. Chính ngươi ước lượng là money còn có. Ngươi nếu là dám đem ly hôn sự tình cùng Du Ninh nói, ngươi cũng đừng trách ta làm ra không màng hậu quả sự tình. Nói xong lời này sau, Trình Tố Cẩm đứng lên, cầm lấy sofa bên cạnh di động, lập tức rời đi ra môn. Nàng trên mặt không có nước mắt, chỉ có vô cùng kiên quyết. Màn hình lần thứ hai đen xuống dưới, Giản Du Ninh xem đến cả người rét run. Mụ mụ thế nhưng đã sớm biết ba ba ở bên ngoài làm bậy, chỉ là vẫn luôn bởi vì nàng duyên cớ mới kiên trì không có ly hôn. Giờ khắc này, Giản Du Ninh vô cùng mà thống hận chính mình. Nàng hiện tại rất muốn hỏi mụ mụ một câu, rốt cuộc có biết hay không Giản Tòng Hữu sớm đã ở bên ngoài cưới vợ sinh con. Rốt cuộc vì cái gì phải vì nàng mà ủy khuất chính mình. Nhưng lời nói đến bên miệng, như thế nào cũng hỏi không ra tới. Nàng tưởng là thật sự cần thiết cùng mụ mụ hào hảo nói chuyện. Giản Du Ninh đôi mắt có chút sáp, nhưng nàng vẫn điểm vào cuối cùng một cái video, cũng chính là 7 ngày sau. Hết chương.